Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 241, phù lục. Ở đường cốc nhà bếp bên ngoài, mới tăng lên một cái mới lạ đồ chơi. Cái đồ chơi này là đá làm, cao độ 1 mét khối. Phía dưới cùng là thạch đài. Trên thạch đài mặt là một cái đường kính 2.1 mét hình cái vòng cái máng đá. Cái máng đá trung gian là trên dưới 2 cái vòng tròn. Mỗi một vòng tròn đường kính ở 1 mét 5, độ dày 40 cm. 2 cái vòng tròn ở giữa một cái kim loại trục liền đứng lên. Dưới đáy vòng tròn định chết. Phía trên vòng tròn có thể chuyển động. Ở 2 cái vòng tròn tiếp xúc trên mặt có khắc nhàn nhạt vết. Phía trên thạch bàn còn có một trái 1.2 cái đường kính 12 cm lỗ tròn ở trung tâm 0.2. Bên, cái này 2 cái lỗ tròn là thả vật liệu dùng. Không sai, đây chính là bây giờ nông thôn cũng không thấy nhiều cối đá. Đường binh khi còn bé thường xuyên bị mẫu thân ôm ở đẩy mài mộc giang tử lên đẩy đi. Đối với cối đá cũng không xa lạ gì. Hơn nữa hắn vẫn còn ở nhà bà ngoại thấy qua đại cữu sán mài. Đối với cối đá đường vân vẫn là nhớ rất rõ ràng. Cho nên, đường binh liền tự mình động thủ. Lựa chọn sử dụng liền thích hợp đá sau đó. Luyện chế như thế 2 bàn cối đá đi ra. Khác một miếng ở hắn phòng ở bên trong. Chế tạo cối đá mục đích. Một là vì đẩy mài cầm bắp mài thành cây gậy tảm tử. Hai một cái chính là giúp hắn cầm những cái kia lôi kích mộc cây cao su gì mài thành bột bể. Mài cây gậy tảm tử là vì than bánh rán. Những công việc này dạy cho đá sau đó là được đá công tác. Mài bể lôi kích mộc cây cao su gì chính là vì chế tạo lá bùa. Đường binh được từ long tộc 2 vị tiền bối trong truyền thừa phần nhiều là kinh nghiệm. Còn đều là đắt tiền kinh nghiệm. Ví dụ như hắn khắc vẽ bùa văn tại sao cơ hồ rất ít thất bại. Vậy cũng là kinh nghiệm gây ra. Bắt được phù văn, cẩn thận tường tận sau đó. Liền một cách tự nhiên vẽ ra tới. Một chút đều không quen tay. Nhưng là chế tạo lá bùa như vậy, bình dân, đồ. Cũng chỉ có thể căn cứ tộc người nơi này biện pháp tới luyện chế. Một chút đều không thể lười biếng mưu lợi. Bất quá đường binh vẫn là căn cứ trên trái đất lịch duyệt tới chế ra một ít tương đối bớt chuyện ví. Dụ như cối đá các loại công cụ đi ra. Đường binh phòng ở bên trong. Bị đường binh chộp tới làm, tráng đinh, đại lực, đại tráng đã hướng về phía cối đá bận làm việc mấy. Giờ, ngày hôm nay bọn họ đội săn bắt phiên nghỉ. Lại bị đường binh kéo tới làm việc. Chủ nhân, đã không có. Phụ trách bổ sung liệu đại tráng chạy đến đường binh bên cạnh nói. Ừ, cầm trong thùng gỗ tương nước ép lại mài một lần. Đường binh đang một tấm bằng da lá bùa lên vẽ bùa văn. Không ngẩng đầu nói. Dạ, chủ nhân, đại tráng cầm một sạch sẽ thùng gỗ nhắc tới cối đá chỗ ra sản phẩm. Cầm liệu miệng hạ đã múc đầy vàng màu trắng đậm đặc bột giấy thùng gỗ xách đến một bên. Tiếp theo, hắn bắt đầu dùng muỗng gỗ đi cối đá bổ sung liệu miệng bổ sung liệu. Đại lực bên kia cũng bắt đầu phát lực thúc đẩy cối đá. Qua 1 phút đồng hồ sau đó, đường binh trong tay lá bùa phát ra một hồi phù văn ánh sáng sau đó bình thản trở lại. Trong quá trình này, trong không khí linh khí bị lá bùa hấp thu một số đi vào. Tốt lắm, đây là một tấm cấp 1 hỏa cầu phù. Dùng là yêu thú cấp 2 ngọn lửa chuột gia thú chế thành lá bùa. Uy lực tương đương với ta cấp 9 luyện khí kỳ thời điểm phát ra uy lực của hỏa cầu. Đường binh vừa giống như là lầm bầm lầu bầu. Hoặc như là ở cho đại lực đại tráng nói chuyện. Đang bận rộn đại lực đại tráng không có tiếp lời. Bọn họ đối với đường binh loại này hành vi đã thấy có lạ hay không? Đúng như dự đoán. Đường binh tiếp tục cúi đầu, cầm ra khác một chồng gia thú lá bùa đặt ở bên cạnh. Lúc này thử một chút cấp 3 thịnh hành yêu thú gia thú chế tạo lá bùa như thế nào. lúc này chế tạo đao gió phù, lầm bầm lầu bầu hoàn, Đường Binh đổi một chi phù bút và một chai phù mực. Bắt đầu nghiêm túc vẽ, một tiếng sau, khách lạp lạp, Đường Binh thẳng người lên, kéo duỗi một chút toàn thân xương cốt và bắp thịt, nhất thời cảm thấy vẻ mặt khí sảng, cuối cùng đem bằng da lá bùa có thể chế tạo cấp một phù lục cũng nắm giữ. Đường Binh đối với mình thành tích rất hài lòng, đừng xem những lá bùa này đều là cấp một phù lục. Công kích hiệu quả cũng không tệ lắm, có chút vật liệu tốt cấp một cao cấp phù lục, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ hoặc là tiểu yêu cấp yêu thú khác vậy sẽ tạo thành tổn thương. Mấu chốt liền xem làm sao dùng. Các ngươi bên này xong chưa? Đường Binh xoay người hỏi Đại Lực và Đại Tráng. Tốt lắm, chủ nhân. Đại Lực trở lại. Tưu, Đường Binh, ngươi xem ta chộp được cái gì? Lúc này, thỏ chết bằm và tinh tử từ bên ngoài chạy trốn đi vào. Tinh tử trong miệng còn ngậm một con to mập chuột trúc. Cái này, không phải chuột trúc sao? Nơi này còn có vật này. Đường Binh nhìn mập mạp ăn cây trúc ăn thành nướng chuột trúc, hơi có chút kinh ngạc. Tưu, đây là tinh tử ở trong rừng trúc mặt bắt được. Cái này có phải hay không ngươi nói cái đó mập quất ước? Thỏ chết bằm biết trên trái đất sự việc không thiếu. Ừ, chính là cái này mập người. Cái này cũng là yêu thú. Đường Binh hứng thú. Tưu, cái này là yêu thú cấp 3 à? Thiên phú pháp thuật là ngụy trang. Giả dạng làm măng trúc có thể giống như. Còn có cái này hai răng lớn. Độ cứng một chút cũng không so tinh chó sói răng sói nhỏ. Bị cắn một cái cũng không được. Chính là quá ngu ngốc điểm. Thỏ chết bằm vừa nói, còn vừa ở chuột trúc trên mình chỉ chó chó. Còn sống chuột trúc bị thỏ chết bằm đâm tới đâm đi làm cho sợ hãi, bị tinh tử cắn lại không thoát được, rất là dáng vẻ tuyệt vọng. À, xem cái này chuột trúc nhất định bị mãnh liệt tâm lý tổn thương. Ừ, buổi trưa cho ngươi nướng ăn à? Vào lúc này ta phải làm. Đường Binh chưa quên tránh sự, bột giấy làm xong, cần muốn chế tạo lá bùa. Đường Binh đã sớm làm xong khuôn đúc, nhỏ lưới làm thành hình khuôn đúc ở bột giấy bên trong thùng xuyến một chút sau đó gạt ở một bên. Cùng liền liền sau đó, một tấm lá bùa cũng chỉ làm xong, bất quá đang làm trước, còn muốn dùng cây cao su định tính một chút, đạo này công nghệ cũng không phức tạp. Chuyện phức tạp trước tăng thêm tài liệu quá trình và mài chế quá trình. Tưu, ngươi làm việc trước, đi tinh tử, lại đi tìm một chút có còn hay không chuột trúc. Thỏ chết bằm và tinh tử tới vội vàng đi lại vội vã. Đường Binh cười một chút, cứ tiếp tục chế tạo lá bùa. Buổi trưa dừng lại nhỏ nướng, ăn Đường Binh hài lòng dị thường. Trên trái đất cũng không ăn đến qua đồ. Không nghĩ tới đi tới dị giới trên tinh cầu lại có thể ăn vào. Ha ha, lúc xế chiều, bằng gỗ lá bùa đã toàn bộ làm xong. Liền liền sau cùng định tính vậy hoàn thành. Nhìn mấy trăm tờ lá bùa, Đường Binh thở dài một cái. Rốt cuộc làm được, vì chế tạo bằng gỗ lá bùa. Không biết lãng phí nhiều ít vật liệu theo thời gian. Tinh tử máu tươi cộng thêm mấy bụi thảo dược hỗn hợp sau đó. Dẫn lôi phù phù mực điều chế hoàn thành. Một con mới mềm phù bút cầm trong tay. Chấm lên phù mực sau đó. Đường Binh bắt đầu khắc họa dẫn lôi phù. Trên thực tế, Đường Binh còn biết chế tạo tia chớp phù. Có thể thả ra một đạo uy lực tương đương với tinh tử cấp 8 thời điểm phát ra tia chớp thần thông. Uy lực tia chớp. Nếu như tăng cường uy lực, còn cần dùng đến cao cấp gia thú lá bùa mới được. Kéo xa, mấy phút sau, một hồi phù văn ánh sáng thoáng qua, dẫn lôi phù chế tạo xong. Đường Binh nhìn trong tay dẫn lôi phù, hài lòng hơi gật đầu một cái. Không tệ, chế tạo xong đẹp, cùng ngày nào khí hậu thích hợp, liền có thể thử một chút uy lực như thế nào.